Người săn ác quỷ, chương 74, góc truyện audio.com. Tôi và Ngân Hách tranh luận kịch liệt. Cậu ấy kiên quyết muốn trải qua một ngày còn lại ở bên ngoài. Còn tôi lại muốn ở bệnh viện. Cuối cùng, tôi thất bại, hắn lại muốn làm cơm với cánh tay như thế. Cho nên đặc biệt đi chợ mua đồ. Có lẽ là ở đây. Không sai, Ngân Hách mở cửa, tôi đi theo vào. Đây là một nhà trọ ngăn nắp và ấm cúng. Nhà trọ này ở đâu có thế? Tôi hỏi, là quà mà trước khi về Phủ Sơn, hắn mua tặng tớ, đây cũng là một cách hối lộ. Cái bọc đen đó là gì? Tôi chỉ cái bọc Ngân Hách nắm chặt trong tay hỏi. Nhưng, câu hỏi của tôi không được trả lời. Bước vào trong nhà, ở đây sạch hơn tôi tưởng tượng. Tớ đói rồi, Ngân Hách nhìn tôi nói. Mới ăn cơm trưa không bao lâu đã đói rồi. Kiếp trước, cậu là con ma đói à, hay? Dù sao tâm trạng cũng rất tốt. Tớ làm đồ ăn cho cậu. Chiên cơm rất giỏi, làm ngon một chút, món nào tớ làm cũng ngon cả. Tôi cố cười thật tươi. Không ngờ, có lúc nhoẻn miệng cười lại khó như thế. Tôi đổ hết rau cải trong bọc ra rửa sạch, rồi bắt đầu gọt cà rốt. Huệ Bân, Lý Huệ Bân, gọi tớ làm gì? Tớ đang làm cơm, làm nhanh chút xíu, tớ đói sắp chết rồi đây. Thế thì cậu đến giúp tớ đi. Nghe tôi nói, Ngân Hách bước nhanh tới nhe thật sự muốn giúp đỡ tôi. Hắn bỗng ôm lấy tôi từ phía sau. Tớ bảo cậu giúp, cậu làm gì thế, tớ truyền sức lực cho cậu. Nói nhảm, buông ra, cậu đừng động đậy, đây là sức lực tớ cho cậu. Để cậu trong 10 năm, 15 năm, cho đến lúc chết cũng tràn đầy sức sống như thế này. Chấm, cứ như thế, Ngân Hách đứng im lặng và ôm tôi từ phía sau bằng một cánh tay. Mùi hương quen thuộc của Ngân Hách xông vào mũi tôi làm tôi suýt khóc. Huệ Bân, chấm, Huệ Bân, Huệ Bân, gì thế, tớ đem tất cả sức lực cho cậu. Cậu nhất định phải sống hạnh phúc. Còn cậu thì sao, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ có sức, cho nên không sao, tôi không còn gì để nói. Lúc cắt hành tây, tôi chảy nước mắt, hành tây cắt náy như thế. Tớ sao có thể yên tâm để cậu đi chứ? Im miệng, đừng nói nữa. Tôi sợ Ngân Hách sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nên nhiều lần điều chỉnh hơi thở. Nói, sau khi chia tay cậu, điều tớ hối hận nhất là chưa từng ôm cậu từ phía sau và chưa được ăn món ăn cậu làm cho tớ. Cho nên, hôm nay tớ sẽ không còn hối tiếc nữa. Đừng để thời gian trôi đi vô ích. Ừ, sao lại khóc? Tại hành tây cay quá. Phải, nhất định là tại hành tây cay mắt quá. Chứ không phải tại tay tôi không nắm giữ được thời khắc này. Vải áo tôi chạm phải khóe mắt Ngân Hách, cảm thấy chỗ đó bị ướt một màng. Hành này sao cay thế nhỉ? Ngân Hách cứ đứng như thế một lúc. Sau đó, hắn lấy máy ảnh Polaroid chụp tôi một tấm, lấy tầm hình ra và nhét vào túi. Này, sao cậu tùy tiện chụp hình chứ? Lấy hình ra đây, nếu như cậu không muốn dương mắt nhìn tướng công yêu quý của cậu chết đói. Cậu lo làm cơm đi. Tiếp đó, Ngân Hách liên tục lấy máy ảnh chụp hình tôi. Sau đó, hắn không cho tôi tấm nào mà bỏ hết vào túi của mình. Nào, lấy hình ra đây, cơm xem ra rất ngon. Nào, ăn thôi, Ngân Hách nói mà không nhìn tôi và bắt đầu ăn. Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách một lúc, cuối cùng, không cưỡng lại được, tôi cũng ăn, món ăn tớ làm quả nhiên rất ngon. Không ngon đâu, ha, thế thì cậu đừng ăn nữa. Không được ăn, nhỏ mọn, chỉ ăn thôi cũng tính toán. Thật là, làm rất ngon, được chưa, thật sự rất ngon chứ. Ừ, ngon, cậu thấy tớ ăn ngon miệng biết chừng nào. Nói rồi, Ngân Hách lại há to miệng ăn, không kể nguội ị hay nóng. Cũng không sợ sẽ bị phỏng miệng. Ngân Hách vẫn không ngừng ăn. Nóng lắm, cậu ăn từ từ thôi. Ừ, hạ Ngân Hách, cứ như có người muốn dành cơm với cậu ấy vậy. Cậu ấy liên tục cho cơm vào miệng. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tim tôi lại đau. Ngân Hách, hình như tớ điên rồi. Tớ hình như thật sự điên rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng của cậu, tớ lại khóc, nhìn thấy khuôn mặt cậu, tớ càng đau khổ muốn chết. Tớ rốt cuộc sao thế này? Tớ nên để cậu đi như thế nào? Tớ không có lòng tin. Huệ Bân, tớ, thật sự không có lòng tin. Ngân Hách dừng lại, lấy hai tay che mắt mình. Hu, hu hu, Ngân Hách khóc, tôi cũng khóc, ôm chặt cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy Ngân Hách đau khổ như thế. Tôi thật sự hiểu được trái tim đau khổ thế nào. Ngân Hách, hãy để chúng ta tin rằng, đây là vì lần đầu tiên chúng ta ly biệt nên đau khổ như thế. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Cho nên, hãy để chúng ta tin rằng, đau khổ như thế vì đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Chúng tôi dựa vào nhau. Cách chương.